Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295: Đánh bậy đánh bạ. Thần sát bảo huyệt, thâm sơn bên trong, cây cối rậm rạp, phi nước đại a hổ tìm một chỗ tĩnh dừng lại, đem Tần Nguyệt Sinh thân thể đem thả tại một gốc đại cây tùng phía dưới. Giống, nhìn xem Tần Nguyệt Sinh toàn bộ sụp đổ xuống lồng ngực. A hổ nhịn không được than nhẹ một tiếng, tỏ vẻ ra là mình lo lắng. Không có việc gì, Tần Nguyệt Sinh lắc đầu. Cũng may lần này hắn đối mặt đến cũng không phải là vì tà tâm Bồ Tát chân thân. Không phải trúng vào quyền thứ nhất về sau, chỉ sợ là hắn liền đã mất mạng. Không riêng lồng ngực, sợ là cả viên trái tim đều phải tại đối phương lực quyền phía dưới bị sống sờ sờ đánh nát. Đối với cái này Tần Nguyệt Sinh là cảm thấy phi thường may mắn. Cũng may bất bại chiến thân mang đến sức sống ngay tại không ngừng hiện lên. Khôi phục nhanh hơn lấy Tần Nguyệt Sinh thụ thương thân thể. Trên đời này cường giả, thực lực viễn siêu tại tưởng tượng của ta, là được tranh thủ thời gian tiến về Bạch Liên Thiên Các. Đem Cửu Dương Chí Cực Công cho đoạt tới tay, Tần Nguyệt Sinh một bên chữa thương, một bên trong lòng thầm nghĩ, Cửu Âm Cực Đạo Kinh đã là thần công cấp nội công tâm pháp. Nếu là lại tăng thêm một môn cùng là thần công cấp nội công tâm pháp Cửu Dương Chí Cực Công, Tần Nguyệt Sinh có thể tưởng tượng đến kia rốt cuộc sẽ cho mình mang đến cỡ nào cường đại thực lực. Tăng lên, giống, Tần Nguyệt Sinh trên người mùi máu tươi, tại cái này rừng sâu núi thảm bên trong, không thể nghi ngờ là phi thường có sức hấp dẫn tồn tại. Chỉ nghe một tiếng gầm nhẹ từ nơi không xa sau lùm cây vang lên. Liền thấy một con sói không giống sói, hổ không giống hổ dị thú từ đó đi ra. Hình thể của nó mạnh mẽ, đục trên thân hạ hình giọt nước cơ bắp đều tràn ngập một cỗ lực bộc phát. Mỗi khi di chuyển bộ pháp lúc, liền sẽ có móng vuốt sắc bén từ đó nổi bật. Nhìn xem cực kỳ hung hãn. Cái này khiến thủ hộ tại Tần Nguyệt Sinh bên cạnh A Hổ lập tức liền nhìn không được. Ngươi là cái gì đồ vật a? Dám đến nơi này dương oai. A Hổ cũng là không yếu thế chút nào giống to lên tiếng. Đi đến Tần Nguyệt Sinh trước người. Đem hắn ngăn cản tại phía sau mình. Đối mặt A Hổ uy hiếp. Dị thú không sợ chút nào. Run rẩy lấy dưới chân bùn đất. Trực tiếp há mồm phun một cái. Liền thấy một đoàn hỏa cầu nháy mắt theo nó trong miệng gào thét mà ra. Nóng cuồn cuộn hướng phía A Hổ vọt tới. Tần Nguyệt Sinh nhìn biểu lộ giật mình. Đây là cái gì đồ vật? Sẽ còn phun hỏa cầu. A Hổ ăn nhiều như vậy tốt đồ vật. Thực lực từ cũng không phải nói vô ích. Chỉ thấy nó nhấc chảo vỗ. Viên kia hỏa cầu lập tức ngay tại nó dưới vuốt tại chỗ vỡ vụn. Hóa thành hỏa tinh tử rơi đầy đất, bị tên khác chủ động khiêu khích. A Hổ sao có thể phải nhịn xuống, lập tức bốn chảo chạy vội, chiếu vào con dị thú kia chính là hổ khẩu cắn xuống. Nhưng đối phương cũng không phải cái gì loại lương thiện, hai thú trong lúc nhất thời liền chiến đấu lại với nhau. Cắn, bát, đập, các loại thủ đoạn ra hết, đánh cho là đất đá bay lên. Cây đổ cỏ phá vỡ, trong rừng chim đều bị kinh sợ bay tán loạn đi xa. Lưu lại nơi đây một mảnh hỗn độn, cuối cùng A Hổ vốn là vì thú trung chi vương, thể nội lại ẩn chứa chiến hổ huyết thống cùng thiên ma tinh phách. Kia dị thú dù có thể miệng phun hỏa diễm, nhưng bàn về thực lực tới vẫn là cùng A Hổ kém hơn không chỉ một bậc. Không ra 10 cái hiệp. Liền bị A Hổ một móng vuốt cho đập vào trên mặt đất. Một cái cắn đứt nó cẳng tay. Dị thú lập tức điên cuồng giãy giụa. Lực đạo bạo phát đi ra trực tiếp ngay tại trên mặt đất đảo ra một cái hố nhỏ. Đúng lúc này, phụ cận đột nhiên lại vang lên mấy tiếng gào thét. Một đầu tiếp một đầu phun lửa dị thú từ trong rừng chạy ra. Cuối cùng góp đủ 5 đầu nhiều. Đem A Hổ cho đoàn đoàn bao vây lên. Hợp mà giết chi. Thấy tình huống như vậy, A Hổ vẫn như cũ không chút hoang mang. Nó một thân lân giáp, lực phòng ngự có thể ngăn cản thần binh. Những này dị thú mặc dù cường đại, nhưng bàn về lực tổn thương đến nói, chỗ nào có thể cùng thần binh đánh đồng. Một hổ chiến đàn thú, Tần Nguyệt sinh ở bên quan tưởng, bây giờ hắn thực lực tại giang hồ bên trong, dù không tính sẽ làm lên đỉnh cao nhất, nhưng cũng là hướng phía dưới tầm mắt bao quát non sông tồn tại. Kinh nghiệm võ đạo cực kỳ phong phú, đồng thời tại kiếm đạo bên trên, vẫn là kiếm thánh địa vị, cho nên trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt sinh lại cảm thấy trong đầu đột nhiên linh quang chợt hiện. Nghiễm nhiên có một bộ tự sáng tạo quyền pháp tư thế. Trên đời võ công, đều là các tiền bối tự sáng tạo truyền xuống. Phàm là có thể tự sáng tạo võ công người, bất luận là tam lưu công phu vẫn là thần công tuyệt học. Tại võ đạo đều là dị bẩm thiên phú tồn tại. Trong lúc nhất thời cũng chú ý không lên chữa thương, Tần Nguyệt sinh ngồi dưới đất, lưng tựa đại cây tùng, song quyền hổ hổ sinh phong bắt đầu đấm quyền, làm lại là chính hắn trong đầu giả tưởng ra bộ kia tự sáng tạo quyền pháp. Ban đầu chậm, sau nhanh, lại trở nên chậm, lại biến nhanh, chợt chậm, tư thế thay đổi, Tần Nguyệt sinh càng đánh càng thuận buồm xuôi gió. Trong đầu đối với bộ này quyền pháp chiêu chiêu thức thức cũng là dần dần sáng sủa. Cuối cùng triệt để định nghĩa xuống tới. Chỉ gặp hắn một quyền đánh ra. Liền có một đạo mãnh hổ thân ảnh bôn tập mà ra. Nhanh chóng đụng vào một đầu đang cùng A Hổ giao thủ dị thú. Căn bản không có cái gì ngoài ý muốn. Đầu dị thú này trực tiếp liền bị Tần Nguyệt sinh cho một quyền đánh thành hai đoạn. Hâm mộ ở giữa thiếu một đồng bạn, còn thừa dị thú không khỏi đều hướng phía Tần Nguyệt sinh nhìn bên này một chút. Lại là tại lúc này đem cái này nhìn rất yếu tiểu đồ vật đem thả vào trong mắt. Nhưng là đã muộn, A Hổ đại khai sát giới, những này dị thú căn bản cũng không phải là A Hổ đối thủ. Không đầy một lát liền bị giết tử thương thảm trọng, một đầu dị thú mắt thấy tình huống không đúng. Liền vội vàng xoay người liền chạy, trốn vào núi rừng ở trong. A Hổ chỗ nào có thể chịu, lập tức liền gào thét đuổi theo, rất nhanh cũng biến mất tại Tần Nguyệt sinh giữa tầm mắt. Nhìn xem kia một chỗ tàn thi, Tần Nguyệt sinh trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực. Hắn tại Giang Nam lúc, nhưng từ chưa nghe nói qua có cái gì biết phun lửa dã thú, trừ phi là thành yêu tinh quái. Nếu không làm sao lại có loại này năng lực, kia không thể không nói vận khí của mình vẫn là có thể. Tùy ý lên núi một chuyến, liền đụng đến như thế một tổ tử yêu quái. Tần Nguyệt sinh bỏ qua tạp tâm tư, lúc này nghiêm túc suy tư từ bản thân vừa vặn tự sáng tạo tân võ công tới. Tự sáng tạo võ học tất nhiên là hẳn là từ bản nhân đến mệnh danh. Tần Nguyệt sinh tự biết lấy mình môn võ học này, uy lực nhiều lắm là chính là nhị lưu võ học, khoảng cách nhất lưu còn kém trình độ nhất định, bất quá nếu là tiến hành cường hóa, muốn đạt tới thần công vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đối với Tần Nguyệt sinh đến nói, cái này nhưng không có cái gì tất yếu, bởi vì hắn có thần công đã nhiều lắm, không thiếu như thế một môn. Lần này tự sáng tạo võ học cho Tần Nguyệt sinh mang tới tác dụng, chính là để hắn đối với võ đạo cảm ngộ cao hơn một bậc. Trên đời thần công thưa thớt, hạ đẳng võ học đông đảo, nguyên nhân cũng là bởi vì chỉ có thiên phú dị bẩm người mới có lĩnh ngộ ra thần công tiềm lực, những người còn lại hoặc là tam lưu, hoặc là nhị lưu, có thể tự sáng chế một môn nhất lưu tuyệt học. Tại giang hồ ở trong đã đủ để coi là cự phách đại sư. Tần Nguyệt sinh cố nhiên có thể dựa vào toàn năng tinh túy đem bất luận cái gì một môn võ học cường hóa đến thần công, nhưng đó cũng không phải chính hắn võ đạo kiến thức. Cho nên dưới mắt môn này tự sáng tạo quyền pháp, đối với Tần Nguyệt sinh đến nói, ý nghĩa vẫn là lớn vô cùng. Điều này đại biểu lấy hắn không riêng chỉ là thực lực đạt đến thượng thừa. Đối với võ đạo kiến thức, cũng là có thượng thừa chi tư. Tại Tần Nguyệt Sinh chữa thương bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết mặt trời cũng bắt đầu hạ sơn. Núi rừng ở trong đột nhiên truyền đến một trận chạy tiếng bước chân. Tần Nguyệt Sinh cùng A Hổ ở chung thật lâu, dù là không mở to mắt nhìn, Tần Nguyệt Sinh cũng có thể phát giác được đó chính là A Hổ. Giống, A Hổ ngậm một đoạn tay cụt vội vã chạy đến Tần Nguyệt Sinh trước người. Tần Nguyệt Sinh mở to mắt, liền gặp A Hổ trên thân vậy mà tất cả đều là vết thương. Cái này có thể để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy rất là chấn kinh. Muốn biết A Hổ thế nhưng là thiên tà hổ phách. Thân thể kia độ cứng thế nhưng là thần binh cấp. Tòa này đại sơn bên trong có cái gì đồ vật có thể làm bị thương nó? Ngao ô, A Hổ đem trong miệng tay cụt phun một cái. Không phải lúc trước loại kia dị thú tay cụt, mà là một loại khác hoàn toàn mới sinh vật. Nhìn xem có chút giống là ếch xanh đủ, bất quá kích thước rõ ràng lớn hơn. Chuyện gì xảy ra? Tần Nguyệt Sinh đưa tay vuốt ve A Hổ cái trán. A Hổ trực tiếp dùng cái đuôi đem hắn thân thể cuốn một cái, thả đến trên lưng mình, liền quay người hướng về nơi đến phương hướng chạy tới, dừng lại phong trì điện xính bôn tập. Tần Nguyệt Sinh tận mắt thấy A Hổ một đường mạnh mẽ đâm tới, phá hủy đi không ít cây cối. Trên cơ bản không có cái gì chướng ngại vật có thể ngăn trở A Hổ một đường tiến lên tình thế. Rất nhanh, một người một hổ liền vượt qua khe núi, lội qua dòng suối nhỏ, đi vào một chỗ vị ở vào sâu trong núi lớn, địa điểm phi thường sơn cốc bí ẩn cửa vào. Ngoài sơn cốc một mảnh đá cuội địa, không có một ngọn cỏ. Còn bầy biển có bao nhiêu cỗ hài cốt dã thú, nhìn xem không khỏi liền có một cỗ tĩnh mịch khí tức đập vào mặt. A Hổ đem Tần Nguyệt Sinh buông xuống, ánh mắt tương đương cảnh giác nhìn xem sơn cốc nội bộ. Ngươi chính là tại nơi này thụ thương. Tần Nguyệt Sinh bao nhiêu cũng đoán đến cái đại khái, nếu như không phải nơi đây tồn tại vấn đề gì, A Hổ tuyệt đối là sẽ không mang mình đến nơi này. Trong sơn cốc tất cả đều là vụn vặt hòn đá, có lớn có nhỏ, cũng đều là từ hai bên trên sườn núi lăn xuống tới. Từng cỗ tử tướng thê thảm hài cốt nằm tại sơn cốc nội bộ trên mặt đất. Nơi đây phảng phất là khối phơi thây chi địa. Tần Nguyệt Sinh xuất ra một thanh phi đao trực tiếp quăng vào trong cốc. Nháy mắt liền gặp trong sơn cốc âm phong đại tác. Phi đao đều không thể bay vào đi xa năm trường, liền bị một cỗ lực lượng thần bí cho trực tiếp nghiền nát thành nát cạn bã, tản mát trên mặt đất. Tê, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, hắn kinh hãi cũng không phải là phi đao bị hủy, mà là tại nháy mắt kia, từ trong sơn cốc phát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Loại kia cảm giác, Tần Nguyệt Sinh cảm thấy liền xem như mình chống đỡ kim trung cháo đi vào trong đó, chỉ sợ cuối cùng cũng không chiếm được tốt. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn A Hổ, chắc hẳn vừa vặn A Hổ nhất định là ngộ nhập trong đó, trên thân lúc này mới bị thương thành cái bộ dáng này. Bất quá cũng may A Hổ thân là thần binh thân thể, vẻn vẹn chỉ là thụ chút tổn thương mà thôi, cũng không có giống trong cốc những dã thú kia đồng dạng chết bởi trong đó. Xuất ra trừ tà con cóc, phía trên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, có thể thấy được nơi đây dị trạng hẳn là cùng tà ma không quan hệ, cũng không phải là có quỷ tộc ở sau lưng giở trò. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị lại ném khối tảng đá đi vào tra xét một chút lúc, ngoài sơn cốc không trung, một con chim sẻ đột nhiên nhanh chóng trượt xuống, hoảng hốt chạy bừa liền một đầu vọt vào sơn cốc bên trong. Nó tự nhiên không phải cố ý nghĩ quẩn, chỉ thấy tại chim sẻ sau lưng, thình lình theo sát một con hắc vũ hoàng miệng ưng, đuổi tại tê dại tước phi lên sơn cốc trước đó. Hắc Vũ Ưng một cái dương cánh lướt đi, trực tiếp cũng nhanh chuẩn hung ác song chảo bắt chim sẻ. Móng vuốt sắc bén nháy mắt liền cướp đi cái này tiểu đồ vật tính mệnh. Nhưng ở cao tốc phi hành thuật hạ, Hắc Vũ Ưng lại là không cách nào ngừng chậm hạ tốc độ của mình. Chỉ có thể trơ mắt một đầu đâm vào giữa sơn cốc. Xì xì xì, đại lượng hắc phong cuốn tới, đem Hắc Vũ Ưng cho bao khỏa cái cực kỳ chặt chẽ. Tần Nguyệt Sinh vốn cho rằng cái này Hắc Vũ Ưng sẽ thảm tao nháy mắt chết đi. Nhưng chưa từng nghĩ đối phương không chỉ có không chết, ngược lại còn 10 phần cuồng bạo vỗ lên cánh, trong miệng phát ra kinh người lệ thanh, nhưng mà thân thể của nó lại giống như là bị cố định trụ đồng dạng. Mặc kệ Hắc Vũ Ưng như thế nào dương cánh, vẫn như cũ rừng ở nguyên địa không cách nào tiến lên trên dưới. Tư thế kia phi thường quái dị, không tới bao lâu, Hắc Vũ Ưng thân thể bỗng nhiên bắt đầu rơi lạc vũ lông. Tiếp theo từng cây cứng rắn vũ trạng lân phiến thay thế mọc ra. Trực tiếp liền đem cái này Hắc Vũ Ưng cho đại biến bộ dáng. Nó dương cánh càng thêm to lớn, miệng của nó càng thêm bén nhọn, giống như đồng thau đúc thành. Rất hiển nhiên, cái này Hắc Vũ Ưng trên thân phát sinh to lớn dị biến. Nháy mắt, thân thể của nó có thể giải thoát, lập tức liền từ trong sơn cốc bay ra. Cái này lần đầu tiên liền thấy Tần Nguyệt Sinh cái này một người một hồ. Ly, Ưng há mồm phun một cái, nháy mắt liền có vài chục đạo mắt trần có thể thấy phong nhận gào thét mà ra. Chém về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ, giống, A Hổ biết Tần Nguyệt Sinh thụ thương, làm sao lại để hắn đi đối mặt, lúc này ngăn tại Tần Nguyệt Sinh trước người, dùng thân thể của mình đi ngăn lại hoặc là phá đi sức mạnh không nhỏ phong nhận. Phong nhận tại A Hổ trên người chém vào phanh phanh rung động. Ngay cả tầng kia lân giáp đều bị chém ra từng đạo cạn ngấn. Mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này phong nhận uy lực đến cùng đến cỡ nào khoa trương. Một kích không thành, Hắc Vũ Ưng lập tức hướng xuống đất hạ xuống mà đến. Song chảo hung ác chụp vào A Hổ chỗ, muốn lấy lão ưng bộ ăn chi thế. Đem A Hổ toàn bộ nắm lên. Hiu, hiu, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, trực tiếp đâm vào Hắc Vũ Ưng hai mắt bên trong. Đau này ưng lập tức lăn xuống trên mặt đất, hai cánh tựa như phát điên vỗ. Không có con mắt, đối với một con ưng đến nói là chí mạng. Nó như vậy thành mù lòa, trên cơ bản đã cáo biệt sinh mệnh, chính thức bước vào ngồi chờ chết hàng ngũ. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem mình phi đao thần công trúng đích mục tiêu, không khỏi nói ra, tòa sơn cốc này vậy mà như vậy thần kỳ năng lực, có thể đem ngộ nhập trong đó phi cầm tẩu thú tiến hành dị biến, từ đó khiến cho đạt được có thể so với pháp thuật đặc thù năng lực. Lúc đầu hắn còn buồn bực trước đó nhìn thấy những dị thú kia tại sao lại miệng phun hỏa cầu. Hiện tại xem xét, lại là tìm đến đáp án. Hết thảy đều cùng tòa sơn cốc này có quan hệ. Nơi đây bí mật quá lớn. Ta trước mắt mang thương mang theo, không cách nào cẩn thận đi điều tra. Không bằng trước đem thương thế trị liệu khỏi hẳn lại nói. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Liền ngồi tại ngoài sơn cốc tự hành thúc làm nội lực chữa thương. Chỉ cần không xâm nhập lên sơn cốc bên trong, liền sẽ không náo ra bất kỳ cái gì phản ứng. Khi sắc trời dần dần u ám xuống tới, Tần Nguyệt Sinh mở to mắt, dùng sức đối với phía trước hô to ra một ngụm chọc khí. Tà tâm Bồ Tát một quyền kia, đối Tần Nguyệt Sinh tạo thành ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Bất quá cũng may hắn cũng liền chỉ đánh trúng Tần Nguyệt Sinh một quyền. Không sau đó tục hai chiêu nếu là từng cái trúng đích, chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh tại chỗ liền phải hồn phi phách tán. Hài cốt không còn, vết thương nhỏ khỏi hẳn không sai biệt lắm. Đại thương còn được lại tu dưỡng một đoạn thời gian. Về phần đoạn mất xương cốt, điểm ấy ngược lại là phiền toái nhất. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức từ dưới đất đứng lên. A Hổ một mực ghé vào bên cạnh, thấy Tần Nguyệt Sinh động, nó tự nhiên cũng là vội vàng đứng dậy, cái đuôi không tự chủ được lắc lư. Người trước tiên ở nơi này đợi, ta đi trên trời nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh đạp trên Tiêu Dao Du Thiên Pháp đi đến bầu trời, lập tức liền thuận sơn cốc cửa vào bắt đầu quan sát. Toàn bộ trong sơn cốc nhìn phi thường phổ thông, cũng không có cái gì không đúng địa phương. Nhìn thấy cách đó không xa có một đám ngỗng trời bay qua, Tần Nguyệt Sinh lúc này diệu thủ càn khôn cầm ra, cả bầy ngỗng trời liền toàn bộ thân bất do kỷ hướng phía hắn bên này rời tới, không cho những này ngỗng trời cơ hội phản ứng. Tần Nguyệt Sinh dùng sức ép một chút, nội lực thôi phát, tất cả ngỗng trời lập tức đều rơi xuống trong cốc. Chỉ thấy trong sơn cốc cuồng phong gào thét, từng cái ngỗng trời nháy mắt bỏ mình từ trong vô hình, toàn thân đứt từng khúc rơi xuống trong cốc mặt đất, mà cũng có số ít hai con may mắn, cũng chưa chết đi, ngược lại còn bắt đầu trên thân thể dị biến. Tần Nguyệt Sinh vọt thẳng tới, một tay bắt lấy một con ngay tại dị biến ngỗng trời, sau đó thôi động lên kim trung cháo, hỏa tốc hướng phía sơn cốc nội bộ lao xuống mà đi. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác đến một cỗ áp lực kinh khủng trực tiếp bao phủ lên toàn thân mình, giống như một khối đá mài muốn đem mình cho nghiền nát thành bụi phấn. Nhưng cũng may hắn trong tay nắm lấy hai con tấm mộc, vừa mới dị biến hoàn thành ngỗng trời nháy mắt liền thay Tần Nguyệt Sinh đi đầu chặn trong sơn cốc, phát ra cường đại áp lực, tạch tạch tạch, chỉ nghe từng tiếng xương vỡ tiếng vang lên, đều không cần đi xem, Tần Nguyệt Sinh liền có thể cảm giác được cái này hai con dị biến ngỗng trời tính mệnh đã lặng yên tan mất. Kim trung cháo tại Tần Nguyệt Sinh toàn lực thôi phát phía dưới, cùng kia cỗ áp lực tranh phong tương đối, kế tà tâm Bồ Tát về sau, kim trung cháo mặt ngoài lần nữa xuất hiện đại lượng vết rách. Phanh, mà cùng lúc đó, Tần Nguyệt Sinh thành công rơi xuống đất. Nhắc tới cũng là kỳ quái, khi Tần Nguyệt Sinh hai chân dẫm lên trong cốc mặt đất nháy mắt, những cái kia áp lực lập tức hoàn toàn tán đi, để cả người hắn thân thể vì đó buông lỏng, bình thường trở lại không ít, tiện tay đem hai con ngỗng trời thi thể vứt bỏ. Tần Nguyệt Sinh cảnh giác xem xét hoàn cảnh chung quanh, đợi xác định không có cái gì dị trạng về sau, hắn mới chậm rãi hướng phía trong cốc chỗ sâu đi đến. Sâu trong thung lũng, hai cây thiên nhiên hình thành bát giác thạch trụ đứng sững ở một mảnh trên bệ đá, cũng là không có chút nào nhân công vết tích. Thuần thiên nhiên có thể hình thành bộ dáng như vậy, lại là khó càng thêm khó. Giờ phút này, trên bệ đá đang ngồi lấy hai cái mang theo mặt nạ ra hỏa. Từ trên thể hình đến xem, cũng không có cách nào đánh giá ra đến cùng là nam hay là nữ. Chúng ta ở đây chờ đợi đã có nhiều ngày, làm sao Huyền Dương quân bên kia vẫn là không có tin tức truyền đến. Không nên gấp gáp, vạn hồn dù vốn cũng không tốt luyện thành, hơn nữa còn là tại đông hoang cực địa loại này địa phương, có thể vào vạn hồn dù hồn phách cũng không phải tốt như vậy dễ dàng đạt được. Hai người này một cao một thấp, một cái rộng chiều dài cánh tay, một cái eo nhỏ hông rộng, trong tay cỗ đều mang theo màu đen chảo bộ, nhìn liền biết không phải là cái gì loại lương thiện. Bọn hắn nói chuyện phiếm ở giữa, lại là tuyệt đối không ngờ rằng giờ phút này mình tồn tại sớm đã bại lộ tại trong mắt người khác, đồng thời mọi cử động tại bị tỉ mỉ quan sát đến. Tần Nguyệt Sinh trốn ở một khối núi đá đằng sau, vận dụng Bích Lạc Đồng đánh giá kia hai cái mang mặt nạ ra hỏa. Trong sơn cốc này vốn là kỳ quái, hiện tại lại thêm ra hai tên người thần bí, để người không thể coi thường. Ong ong ong, đột nhiên, đang lúc hai người này nói chuyện thời điểm, kia hai cây thạch trụ bỗng nhiên đầu động, Từng khỏa màu đen giọt nước nháy mắt trống rỗng ngay tại hai cây cây cột ở giữa xuất hiện. Tần Nguyệt Sinh liền thấy những cái kia màu đen giọt nước nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau. Cuối cùng tạo thành ra một viên to lớn màu đen nước đoàn. Không tốt, thần sát bảo huyệt lại tiết lộ. Hai tên người bịt mặt chạy tới nhảy ra. Rõ ràng không dám cùng viên này nước đoàn áp sát quá gần. Cô, nước đoàn không ngừng nhúc nhích. Càng đem phiến khu vực này bên trong thiên địa linh khí đều cho hấp thu đi vào. Công hiệu suất kinh người. Dù cho Tần Nguyệt Sinh cũng phải cam bái hạ phong. Đợi đem thiên địa linh khí hấp thu một trận về sau. Nước đoàn bỗng nhiên tản mát. Tại trên bệ đá đập một chỗ. Cuối cùng toàn bộ rót vào tiến bệ đá dưới đáy. Không thấy tăm hơi. Mắt thấy thần sát bảo huyệt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hai tên người bịt mặt lập tức nhịn không được thở dài một hơi. Trong sơn cốc này cái chủng loại kia lực lượng, tất cả đều là đến từ thần sát bảo huyệt khí tức tiết lộ. Chỉ là tiết lộ đều có như vậy uy lực cường đại. Nếu như bị thực chất cho chạm đến, có thể tưởng tượng đến thời điểm hạ tràng sẽ có bao nhiêu thê thảm. Gần nhất tiết lộ số lần trở nên là càng ngày càng nhiều. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì vấn đề. Người bịt mặt lo lắng nói. Ngay tại hai người nhìn xem bệ đá. Đưa lưng về phía Tần Nguyệt Sinh lúc. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên động. Hai tay hất lên. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nháy mắt gào thét mà ra. Liền hướng phía hai cái người bịt mặt phía sau lưng đánh tới. Phi đao tốc độ thật nhanh. Tại Tần Nguyệt Sinh khí lực cùng nội lực song trọng phụ trợ hạ. Đã nhanh đến một cái vượt quá tưởng tượng cảnh giới. Người bịt mặt đợi kịp phản ứng. Phi đao đã lâm về phần bọn hắn phía sau. Hiu, hai người nháy mắt bị phi đao không có vào thân thể. Cả người vì đó cứng đờ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sau lưng. Nhưng chỗ nào có thể tìm tới Tần Nguyệt Sinh hạ lạc chỗ. Phi đao thần công, cho dù là tại bên ngoài trăm trượng, Tần Nguyệt Sinh cũng có thể làm được dựa vào bích lạc đồng tinh chuẩn bắn trúng mục tiêu. Hắn tất nhiên là sẽ không trốn ở một cái cùng hai người kia áp sát quá gần khoảng cách. Gọi đối phương phát hiện, thấy hai thanh phi đao bắn trúng, hai người này lại vẫn có thể không hề ảnh hưởng đứng tại chỗ. Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Muốn biết hắn xuất thủ thế nhưng là hướng về phía trái tim đi. Dựa theo tình huống bình thường, hai người này lại thể nội trái tim hẳn là đã bị phi đao cho cắt thành hai nửa mới đúng a. Liền thấy hai cái người bịt mặt bốn phía lục soát, ý đồ tìm tới Tần Nguyệt Sinh chỗ, nhưng là không có kết quả. Có người chui vào tiến đến, một cái người bịt mặt nói, đem hắn bắt tới. Thần sát bảo huyệt tuyệt đối không thể để cho người khác nhúng chàm. Giết hắn, hai cái người bịt mặt tương đương có ăn ý. Nhào nhào tháo xuống trên mặt nạ. Liền thấy hai tấm quái mặt lập tức hiển lộ ra. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Hai người kia một cái trên mặt chỉ có một con mắt. Không có cái mũi, một cái khác trên mặt không có con mắt. Nhưng lại mọc ra cái mũi cùng bốn cái lỗ tai. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong. Liền gặp hai người này riêng phần mình dừng lại một cái phương vị. Độc nhãn nhân trong mắt quang mang vừa hiện. Liền có một đạo mắt to pháp tướng phù hiện ở phía sau hắn. Pháp tướng mắt thả huyễn quang. Đối phụ cận thổ địa từng tấc quét mắt trôi qua. Mà bốn tay người phía sau thì nổi lên bốn cái lỗ tai. Cấp tốc bay lên giữa không trung, các đối đông nam tây bắc bốn cái phương hướng lắng nghe. Tần Nguyệt Sinh không biết bọn hắn đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng cũng vội vàng cảnh giác ngừng thở, thân thể không nhúc nhích, để phòng ngừa hai người này thật là có biện pháp tìm tới mình chỗ trốn tránh. Từ hai người bề ngoài bộ dáng nhìn lại, tất nhiên không phải người. Bởi vì trừ tà con cóc bên trên cũng không biểu hiện lệ khí. Hẳn không phải là quỷ tộc chi lưu. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức không khỏi nổi lên nói thầm. Thấy hai người này từ trong ra ngoài bắt đầu kiểm tra sơn cốc nội bộ hoàn cảnh. Tần Nguyệt Sinh sinh lòng một kế, trực tiếp đem một thanh phi đao vung ra. Chính giữa 30 trượng bên ngoài một khối nham thạch, phi đao đâm vào trên mặt đá. Tất nhiên là vang lên một tiếng động tĩnh, hướng phía cái này phương hướng lắng nghe lỗ tay nháy mắt khẽ động. Kia bốn tay người lập tức nói ra, tại phía bắc, độc nhãn nhân trực tiếp đem một mắt huyễn quang nhìn quanh mà đi. Quét trúng khối kia nham thạch, oanh, cả khối nham thạch nháy mắt ngay tại huyễn quang phía dưới nổ tung. Ngay cả nham thạch khối vụn cũng bắt đầu tan rã, lại là uy lực không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh âm thầm vui lên, hai người này thủ đoạn lại là bị hắn cho thăm dò ra. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh lần nữa đem phi đao hất lên. Bất quá lần này nhưng có để ý, đầu tiên là một thanh phi đao đi đầu, lấy đưa đến dương đông kích tây hiệu quả. Tiếp theo thanh thứ hai phi đao đụng trúng thanh thứ nhất phi đao, nương tựa theo va chạm điều chỉnh góc độ, nhanh chóng hướng phía cái kia bốn tay người phi phi đi. Khi thanh thứ nhất phi đao âm thanh xé gió lên, bốn tay người vội vàng nói, tại nơi đó, độc nhãn nhân không chút nghi ngờ, trực tiếp lấy huyễn quang vọt tới. Nhưng ngay tại nháy mắt, thanh thứ hai phi đao bỗng nhiên phi toa mà đến, cắt lấy bốn tay người một lỗ tai. A, bốn tay người lúc này che đoạn tay vết thương, không nhịn được hô lớn. Tần Nguyệt Sinh phi đao vốn cũng không phải là phổ thông chất liệu chế tạo, lại tăng thêm hắn khí lực cùng nội lực, khiến cho phi đao uy lực mặc dù so không lên thần binh, nhưng cũng là cực kỳ sắc bén. Kia bốn tay người sơ sẩy phía dưới, liền bị Tần Nguyệt Sinh làm cho bị thương vừa vặn. Đáng chết, độc nhãn nhân cả giận nói, trong lúc nhất thời cũng chú ý không lên lại đi kỹ càng tìm kiếm Tần Nguyệt Sinh hạ lạc, mà là độc nhãn trợn trừng. Trong mắt huyễn quang trực tiếp liền chướng đến hai trượng rộng bao nhiêu, giống như một đạo tia laser pháo đồng dạng tại Tần Nguyệt Sinh chỗ phương hướng tiến hành không khác biệt càn quét. Nhưng hắn thật to coi thường Tần Nguyệt Sinh đến cùng ẩn núp cách bọn họ hai người xa bao nhiêu. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem cách mình còn có xa hơn 5 trượng huyễn quang cười trộm, mình thương thế chưa khỏi hẳn, có thương tích trong người sao có thể lại đi cùng người khác đấu cái người chết ta sống. Cái này dựa vào phi đao thần công giết người, liền trở thành dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Đã có thể giết người ở ngoài ngàn dặm, lại có thể không để cho mình thân hãm hiểm cảnh, quả thực hoàn mỹ không được. Đả thương bốn tay người một lỗ tai, khiến cho tìm kiếm động tĩnh thủ đoạn giảm xuống rất nhiều. Tần Nguyệt Sinh trong lòng biết độc nhãn nhân đối với mình đến nói, bất quá là một cái tùy tiện đối phó bao cát, chân chính có uy hiếp vẫn là cái kia bốn tay người. Chỉ cần hắn có thể đem bốn tay người thủ đoạn phá hủy, như vậy mình liền có thể đứng ở thế bất bại. Lần này gọt sạch ngươi còn lại 3 con lỗ tai. Tần Nguyệt Sinh xuất ra 4 thanh phi đao, trực tiếp ném ra, bên kia. Tại bên kia, bốn tay người nháy mắt liền nghe được phi đao động tĩnh, đồng thời cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút, trực tiếp che lấy lỗ tai của mình hướng bên cạnh tránh đi. 4 thanh phi đao hiện lên trước sau trận liệt thẳng tắp bay tới, hoàn toàn không có muốn ẩn tàng ý tứ. Cái này đã không phải là ám khí, rõ ràng chính là đồ vàng mã. Độc nhãn nhân nhìn rõ ràng, trực tiếp lấy huyễn quang vọt tới. Nhưng ngay tại nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh tâm niệm vừa động, 4 thanh phi đao giống như hồ điệp, giống như nhẹ nhàng nhảy múa, trực tiếp tứ tán ra, dễ như trở bàn tay liền tránh né mất độc nhãn nhân công kích. Không được, hưu, 4 thanh phi đao trực tiếp đâm vào độc nhãn nhân trong mắt, đem hắn con kia trừng lớn độc nhãn cho chọc lấy cái nháo nhuẹt. A, thương thế này cần phải so 4 tay người đoạn tai nghiêm trọng nhiều, coi là chí mệnh thương thế. Tần Nguyệt Sinh lặng yên gật đầu. Muốn đâm chính là của ngươi con mắt. Một mực dùng hết càn quét. Còn quét cái không có chơi a. Kia bốn tay người nhìn xem không có cái gì công kích thủ đoạn. Toàn bằng độc nhãn nhân lóa mắt giết địch. Tần Nguyệt Sinh vốn định đem bốn tay người tiêu diệt lại đến đối phó cái này độc nhãn nhân. Nhưng nghĩ lại, nếu như mình có thể đem độc nhãn nhân phế đi, kia bốn tay người còn không phải đắc nhiệm từ mình nắm. Kết quả là liền có dưới mắt chiêu này hoạt động ngầm. Phi đao bên trên ẩn chứa cửu âm nội lực. Độc nhãn nhân không kịp kêu rên vài tiếng. Đầu nháy mắt liền bị đông cứng thành khối băng. Ngã trên mặt đất không có sinh tức. Nghe không được mình đồng bạn tiếng hít thở. Bốn tay người lập tức liền luống cuống. Vốn cho là mình hai người lần này đi theo Huyền Dương quân đến Đông Hoang cực địa làm việc. Mảnh này hoang vắng thổ địa sớm đã không có bao nhiêu cao thủ. Mình hai người thực lực tới đây, trên cơ bản chính là khó tìm địch thủ. Ai có thể nghĩ độc nhãn nhân liền như thế dễ dàng chết rồi. Trước khi chết ngay cả mình địch nhân đến tột cùng là ai đều không biết. Không thể không nói, cái này rất biệt khuất. Độc nhãn nhân huyễn quang uy lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Tần Nguyệt Sinh tin tưởng liền xem như nội lực cảnh thập trọng cao thủ trúng vào một kích. Đoán chừng hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Hai người này ý nghĩ là không sai. Nhưng chỉ tiếc gặp đến Tần Nguyệt Sinh. Bích Lạc đồng cộng phi đao thần công tổ hợp. Trực tiếp liền để hắn biến thành súng bắn tỉa. Mỗi một chiếc bị Tần Nguyệt Sinh ném ra phi đao. Đối với hai người đến nói. Đều là phi thường tồn tại nguy hiểm. Công kích của ngươi dù là uy lực lại cường đại. Nếu như không đụng tới đối thủ. Như vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Tuy nói bốn tay người thoạt nhìn không có cái gì công kích năng lực. Nhưng Tần Nguyệt Sinh cũng sẽ không xem nhẹ những này rõ ràng không phải người ra hỏa. Lúc này lại là một thanh phi đao vung ra. Chỉ có chết địch nhân mới là an toàn nhất địch nhân. Nghe được phi đao đánh tới, bốn tay người tất nhiên là ngay lập tức liền phát giác đến. Liền gặp nửa không trung lỗ tai pháp tướng bỗng nhiên sát nhập duy nhất. Hóa thành một trương miệng rộng, đối phi đao đánh tới phương hướng chính là hét lớn một tiếng. Mắt trần có thể thấy sóng âm trực tiếp liền đem phi đao cho chấn thành vỡ nát. Nhìn ra được uy lực không nhỏ. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc đột nhiên trở nên an tĩnh xuống tới. Tần Nguyệt Sinh không hề động. Bốn tay người cũng không dám động. Không có ném ra phi đao. Mới là nhất nguy hiểm phi đao. Tần Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm bốn tay người. Đối phương lỗ tai ngay tại chảy máu. Khi hắn muốn cho vết thương làm điểm đối sách thời điểm. Chính là Tần Nguyệt Sinh xuất thủ thời điểm. Phi đao ra chiêu, chỉ ở trong chớp mắt. Tuy nói Tần Nguyệt Sinh ngày bình thường đối phi đao thần công sử dụng số lần không nhiều. Nhưng nói thế nào đều là phi đao thần công có được. Tất nhiên là hiểu rõ không ít sử dụng phi đao tâm đắc. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Bốn tay người trên mặt lập tức liền có đại lượng mồ hôi lạnh chảy xuống tới. Hình thức đối với hắn mà nói, phi thường không ổn a, phi đao không có xuất hiện, hắn cũng không dám đi xử lý mình lỗ tai đứt gãy chảy máu thương thế. Cộc cộc cộc, từng giọt huyết dịch rơi xuống mặt đất, bốn tay người tinh thần cao độ tập trung, Tần Nguyệt Sinh không ra chiêu, hắn chưa hẳn liền sẽ lâm vào bị động. Người trừ hô hấp sẽ phát ra âm thanh bên ngoài. Huyết dịch lưu động, xương cốt ma sát, tóc gợi lên, cũng đều là bia ngắm. Hắn chỉ cần có thể nghe được những âm thanh này, liền có thể tìm ra Tần Nguyệt Sinh chỗ trốn tránh. Đến thời điểm chuyển bị động làm chủ động, liền có thể nghịch chuyển thế cục. Nửa không trung cái miệng kia nháy mắt biến thành một cái lỗ tai lớn. Đối tứ phía bát phương lắng nghe. Gió thổi cỏ lay, cục đá nhấp nhô, hết thảy nhỏ bé động tĩnh, vào hết bốn tay người trong tai. Nhưng mà những này đều không phải hắn muốn. Lắng nghe phạm vi tiếp tục mở rộng, đạt đến một cái ngay cả Tần Nguyệt Sinh cũng không nghĩ đến trình độ. Rốt cục, bốn tay người trong tay xuất hiện quần áo bị gió có chút gợi lên thanh âm. Ngón tay sờ lấy phi đao lúc thanh âm. Huyết dịch lưu động âm thanh. Ta nghe được. Bốn tay người giật mình. Hắn vạn lần không ngờ. Tần Nguyệt Sinh ra hỏa này vậy mà trốn ở xa như vậy địa phương. Đông hoang cực địa vậy mà còn có bực này cao thủ. Có thể cách như thế xa khoảng cách lấy phi đao giết người. Không nói lời gì, bốn tay người trực tiếp lấy hai tay che khuất mình trên mặt vốn nên là mọc ra hai con mắt địa phương. Chỉ thấy ngón trỏ cùng ngón giữa tách ra. Hai ngón tay ở giữa lập tức liền xuất hiện một đôi mắt đen. Cùng Tần Nguyệt Sinh trên trán cái kia giống nhau như đúc. Hiu, hiu, hai đạo mắt đen bắn giết, mang theo đại lượng hình đường thẳng đường gãy lấp lóe tới gần Tần Nguyệt Sinh vị trí. Cái này hai đạo mắt đen tựa như là vượt qua không gian. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn nhìn thấy bốn tay người thi triển bực này thủ đoạn. Tiếp theo hơi thở cái này đồ vật liền đã đi vào trước người mình. Một cỗ cảm giác nguy cơ nháy mắt liền bao phủ Tần Nguyệt Sinh toàn thân. Nhìn xem đây đối với mắt đen, trước mắt hắn nháy mắt tối đen, giống như rơi vào vô biên hắc ám, vĩnh rơi trầm luân. Trong chốc lát, nhiếp hồn ma từ Tần Nguyệt Sinh trong ngực đập ra, một hơi liền đem vật này toàn bộ bao nhập thể nội. Nhưng đây đối với mắt đen rõ ràng không phải nhiếp hồn ma có thể tùy tiện đối phó. Liền gặp nhiếp hồn ma hóa thành một viên cầu rớt xuống đất. Trong thân thể không ngừng có đồ vật nhô lên, muốn tránh thoát nhiếp hồn ma trói buộc. Hai cái này liền xem như tranh đấu. Có này một đường rẽ, Tần Nguyệt Sinh cũng coi là tránh một nạn. Nếu là không có nhiếp hồn ma tương trợ, hắn bị đôi kia mắt đen đụng bên trong về sau, sẽ là một cái kết cục gì? Thật đúng là khó mà nói. Trong lòng biết bốn tay người không biết dùng biện pháp gì. Đã phát hiện đến mình, Tần Nguyệt Sinh lúc này từ chỗ trốn tránh nhảy lên mà ra. Móc ra thiên ma eo trong túi tất cả phi đao, trực tiếp hiện lên tán hoa chi thế nhất cử ném ra. Xoát, bạch, bạch. Nhất thời ngân quang chợt hiện, hơn 10 thanh phi đao đều phong tỏa hạ bốn tay người chỗ. Mặc kệ hắn hướng cái nào phương hướng tránh đi, đều chắc chắn trúng vào một hai đao. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Sinh cũng là cất bước phi nước đại, bằng nhanh nhất tốc độ tới gần bốn tay người. Mảnh sơn cốc này trên không tràn ngập thần sát khí hơi thở. Nếu không dẫm tại sơn cốc trên mặt đất, liền sẽ nhận đến từ thần sát khí hơi thở công kích. Nghe được Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng tới gần, bốn tay người liền đã rõ ràng chính mình đòn sát thủ cũng không có đối Tần Nguyệt Sinh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn liền vội vàng xoay người liền muốn hướng phía bên cạnh bỏ chạy. Nhưng chưa từng nghĩ kia hai cây thạch trụ trung ương đột nhiên tản mát ra một đạo hấp lực. Bốn tay người dưới sự ứng phó không kịp, thân bất do kỷ một bước bước lên bệ đá. Không được, bốn tay người lập tức kinh hô. Có người đến gần nháy mắt, bệ đá mặt ngoài lập tức liền rịn ra đại lượng màu đen giọt nước. Từng khỏa toàn bộ đụng phải bốn tay người thân thể. Tại hắn bên ngoài thân phụ thuộc ra một tầng màu đen màng dính. Theo giọt nước tuôn ra càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau bốn tay người liền triệt để không có ban đầu bộ dáng. Hoàn toàn bị màu đen giọt nước bao khỏa tại trong đó. Rốt cuộc nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Cô. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy cái này màn cổ quái tình cảnh. Tất nhiên là không dám tùy tiện tiến lên. Trực tiếp đứng vững nguyên địa. Dự định nhìn xem ra hỏa này đến cùng đang làm cái quỷ gì. Ba hơi thoáng qua một cái, tất cả màu đen giọt nước toàn bộ lùi về đến bệ đá bên trong. Trên bệ đá liền chỉ còn lại có một bộ màu đỏ hài cốt. Trong lúc nhất thời, tòa này bệ đá không khỏi liền lộ ra cực độ nguy hiểm. Tần Nguyệt Sinh đại lui ba bước, rút về đến cái kia đã bị mình cho đánh chết độc nhãn nhân bên cạnh. động thủ ngay tại đối phương trên thân tìm tòi. Nhưng mà trừ mấy cái chứa đan hoàn bình sứ bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh cũng không cái khác phát hiện, không khỏi không cảm khái một câu những người này thật nghèo. Lập tức liền đem độc nhãn nhân gia hỏa này cho phân giải hết. Phân giải thành công, thu hoạch được nội lực hoàn x10 bổ khí đan x10 thiên tà huyền điển x1. Nội lực hoàn cùng bổ khí, đan Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không xa lạ gì. Vừa vặn mình bây giờ chính là ở vào bát trọng sông cửu trọng thời khắc. Liền trước đem những này đan hoàn cho hết ăn không còn một mảnh. Lúc này mới bắt đầu tìm đọc lên thiên tà huyền điển là cái gì đồ vật. Một phen cảm ngộ, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên sáng sủa. Nguyên lai cái này thiên tà huyền điển chính là vương ma tử nói cái kia tu luyện công pháp. Mà cái gọi là thiên tà chú, thật đúng là thiên tà giáo đệ tử nhập môn lúc, sư phụ nhất định phải cho gieo xuống một cái chú. Chỉ có dựa vào lấy thiên tà chú cùng thiên tà huyền điển, thiên tà giáo đệ tử mới có thể bắt đầu tu luyện. Tần Nguyệt Sinh dưới mắt đạt được cái này đồ vật, lại là không cần lại lo lắng mấy ngày sau thời gian vừa đến, mi tâm thiên tà chú liền sẽ lấy đi của mình tính mạng. Bất quá cái này đồ vật cũng không phải cái gì tốt bảo bối. Tu luyện thiên tà huyền điển liền tương đương với cả người đều sẽ bị hạ chú người vì đó chế ước. Đối phương có thể để ngươi cầu sinh không thể muốn chết không được. Xem ra Thành Sơn Thành cái này địa phương âm thầm ẩn giấu thiên tà giáo đệ tử số lượng nhưng không ít a. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, nơi đây cổ quái dị thường, còn có thiên tà giáo đệ tử chuyên môn ở đây trấn giữ. Có thể thấy được chỗ này sơn cốc đối với thiên tà giáo đến nói, tuyệt đối có được tác dụng rất lớn. Tòa này lại phát ra màu đen giọt nước bệ đá, làm không tốt chính là thiên tà giáo tầm nhìn chỗ. Nhìn lên trời nhưng hình thành bệ đá cùng kia hai cây thạch trụ. Tần Nguyệt Sinh không khỏi lâm vào trầm tư, người khác đụng phải loại này đồ vật sẽ làm sao phá giải. Hắn không biết, Tần Nguyệt Sinh chỉ biết mình có được một cái đủ để mãng xuyên hết thảy vạn năng thủ đoạn. Phân giải công năng, làm xong tùy thời đều có thể sử dụng ra chỉ xích thiên nhai để mà chạy trối chết chuẩn bị. Tần Nguyệt Sinh đưa tay liền hướng phía tòa này bệ đá biên giới sờ lên. Khi bàn tay đặt tại trên bệ đá nháy mắt, từng khỏa đậu nành lớn nhỏ màu đen giọt nước nháy mắt liền từ trong bệ đá chảy ra. Vừa mới tận mắt chứng kiến qua những này giọt nước uy lực, Tần Nguyệt Sinh không chút do dự, lập tức liền khởi động phân giải công năng, là không phân giải thần sát bảo huyệt phong ấn chấn thạch. Vâng, Tần Nguyệt Sinh một tiếng quát, cả tòa bệ đá nháy mắt liền biến mất tại hắn trong mắt. Nhưng bệ đá mặc dù biến mất, những cái kia màu đen giọt nước lại hoàn toàn không có muốn đình chỉ động tác ý tứ. Tiếp tục ngưng tụ, hướng phía Tần Nguyệt Sinh bao phủ tới. Tần Nguyệt Sinh sắc mặt nháy mắt biến đổi, lúc này chỉ xích thiên nhai, đảo mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Những cái kia màu đen giọt nước nhưng như cũ giống như ròi trong xương theo sát phía sau. Không có bệ đá chấn áp, toàn bộ sơn cốc dưới mặt đất nháy mắt oanh long rung động. Từng đạo hắc khí phóng lên tận trời, triệt để phá hủy nơi đây cân bằng. Tần Nguyệt Sinh chống lên kim trung cháo xông ra trên sơn cốc không. Mắt thấy những cái kia màu đen giọt nước còn tại đi theo. Hắn lúc này điều động lên thể nội toàn bộ cửu âm nội lực. Không còn tránh né, trực tiếp liền đối giọt nước đánh ra ngoài. Cửu âm nội lực băng hàn đến cực điểm. Màu đen giọt nước mặc dù lợi hại, nhưng lại số lượng có hạn. Cuối cùng không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Trực tiếp liền bị đông cứng thành từng khỏa băng châu, rơi xuống phía dưới. Ở trên cao nhìn xuống, Tần Nguyệt Sinh liền thấy toàn bộ sơn cốc bây giờ đã bị giống như thực chất hắc khí hoàn toàn bao phủ, ẩn ẩn nhìn xem nơi đây cực kỳ giống một cái đại trận. Đồng thời lại có bốn cái bạch quang chữ lớn thình lình tại sơn cốc phía trên hiển hiện.